Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 909, Thánh Thiên Chiến Thần đến. Nhìn thấy Hàn Văn Hiến nhu nhược đức hạnh, Tô Viêm ở trong lòng cười nhạo, ai cũng sợ chết, hiện tại Hàn Văn Hiến chỉ sợ đòi mạng, xem ra mấy ngày nay bị niêm phong ở trong Càn Khôn Lô. Nghĩ rõ ràng rồi. Rốt cuộc hắn tương lai tiền đồ tốt đẹp, thần vương có hy vọng, liền như vậy vẫn chết ở Táng Thần Sơn nơi này. Này Hàn Văn Hiến căn bản không cam lòng, nghĩ phải cầu được một chút hy vọng sống. Tiểu tử, muốn sống còn khó nói, nhưng là nói thế nào cũng muốn xuất ra một điểm chân tài thật học đi ra. Hiện tại ngươi lừa gạt ai đó? Lấy ra như thế thô thiển đồ vật ngươi ở lừa gạt ai? Tô Viêm tiếng như lôi đình, đối với hắn hiện ra tới thiên thế thiên trương phi thường bất mãn. Tô Viêm đánh giá, Hàn gia có không kém hắn nắm giữ địa thế thiên trương chí cao truyền thừa. Hắn tuy rằng không hy vọng có thể từ trên người Hàn Văn Hiến được loại này truyền thừa. Có thể ở nói thế nào cũng cần cao thâm thiên thế thiên trương. Tô Viêm nghĩ muốn tiến quân thất phẩm lĩnh vực. Sở dĩ thiên thế thiên trương ắt không thể thiếu, làm sao sẽ thô thiển. Hàn Văn Hiến sắc mặt mãnh biến, lắp bắp nói, văn chương này không có 10 năm khổ công căn bản không học được. Này nhưng là chân chính thiên thế thiên trương truyền thừa, đều tình huống như thế ta cũng không dám lừa gạt ngươi. Ngươi sẽ không phải muốn đổi ý chứ? 10 năm khổ công, đó là đối với ngươi. Tô Viêm hừ lạnh. Hàn Văn Hiến sỉ nhục đòi mạng, hận không thể xé xác Tô Viêm. Câu nói này đối với hắn đả kích tương đương nặng nề. Nhưng là hắn căn bản không dám đem lời đi phản bác. Mạng nhỏ hiện tại bị Tô Viêm nắm lấy. Chỉ cần hắn không hé miệng, Hàn Văn Hiến lúc nào cũng có thể sẽ tử vong. Nếu như ngươi không thành thật, ta hiện tại liền đập chết ngươi. Tô Viêm quát lạnh. Này giao ra đây cố nhiên đối với Tô Viêm cũng có dùng. Nhưng là không được quá to lớn trợ giúp. Ta đã phi thường phối hợp rồi. Hàn Văn Hiến song quyền nắm chặt. Ăn nói khép nép nói. Càng cao thâm ta cũng có. Nhưng là ta hiện tại chưa từng nắm giữ. Ngươi cho ta chút thời gian. Để ta suy nghĩ một chút. Hàn Văn Hiến trong lòng còn mang theo một đạo nhánh cỏ cứu mạng. Làm lỡ thời gian càng lâu đối với hắn càng là có lợi. Một khi chuyện của hắn một khi truyền tới Hàn gia, cảm thấy nhất định sẽ có người trước tới cứu mình. Nhưng mà Hàn Văn Hiến ở tâm cơ đồ hộp, thoáng lộ ra sóng thần niệm, lập tức bị Tô Viêm cho nhào bắt được hắn ý nghĩ trong lòng. Tô Viêm sắc mặt nhất thời lạnh lẽo xuống. Cái này Hàn Văn Hiến căn bản không thành thật phối hợp. Hắn cũng rõ ràng một khi Hàn Văn Hiến phun ra trọng yếu văn chương, Hàn gia cũng sẽ không tha thứ Hàn Văn Hiến. Hừ, ngươi rất không thành thật nha. Đến hiện tại còn dám động ý đồ xấu. Tô Viêm hừ lạnh, hắn bấm tay một điểm. Có tiếng sấm nổ hiện ra. Lập tức điểm nát Hàn Văn Hiến mi tâm. Ngươi muốn làm gì? Chuyện gì cũng từ từ. Chuyện gì cũng từ từ. Hàn Văn Hiến hoảng sợ, thân thể run rẩy. Lẽ nào Tô Viêm thật muốn giết mình? Vù, Tô Viêm con ngươi mở to, nhìn kỹ Hàn Văn Hiến thức hải, hy vọng có thể rình ra một ít gì đó. Nhưng là ở quan sát trong quá trình, Hàn Văn Hiến mi tâm dập dờn từng trận khủng bố sóng linh hồn. Lan truyền mà đến thời khắc, để Tô Viêm đều có chút choáng váng. Đây là phong ấn. Tô Viêm tâm thần tập trung cao độ, ở trong này có cường giả bố trí xuống thủ đoạn, một khi mạnh mẽ rình, hậu quả rất nghiêm trọng. Vô liêm sỉ, Hàn Văn Hiến đã tuyệt vọng giống lên, thức hải của hắn lan truyền hủy diệt, không nghi ngờ chút nào Tô Viêm đụng vào trong biển ý thức của hắn phong ấn. Đây là Hàn gia bảo vệ truyền thừa thủ đoạn, một khi phong ấn bị đụng vào. Như vậy Hàn Văn Hiến trong óc ký ức sẽ nhanh chóng bị xóa đi. Tô Viêm, người thật hận, ta thành quỷ đều tha không được ngươi. Lời nói thật nói cho ta, tỷ tỷ ta cùng Khâu Minh là đạo lữ, ngươi hẳn phải biết Khâu Minh là ai. Các ngươi chết đi, Khâu Minh sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Văn Hiến điên rồi một dạng gào thét. Trước hắn liền hy vọng tỷ tỷ của hắn có thể để cho Khâu Minh đứng ra. Hàn Văn Hiến tin tưởng một khi Khâu Minh đến, khẳng định có thể đè ép Tô Viêm. Rốt cuộc hắn Khâu Minh nhưng là thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ. Vô địch thần vương, thế gian đáng sợ nhất anh kiệt một trong. Cùng Khâu Minh so ra, Bắc Yêu bọn họ đều đối lập với nhỏ yếu. Phóng tầm mắt hỗn độn phế khư các đường tuổi trẻ cường già. Ai không cho Khâu Minh bọn họ mặt mũi, cầm Khâu Minh đến ép ta. Ta xem ngươi là thật không hiểu rõ tình huống. Tô Viêm giơ bàn tay lên chấn động tới Hàn Văn Hiến. Điều này làm cho Hàn Văn Hiến con người chớp mắt phóng to. Thân thể run rẩy, muốn nói điều gì? Có thể thân thể của hắn không bị không trung bắt đầu chia năm xẻ bảy. A, Hàn Văn Hiến thê thảm kêu rên, nhưng là căn bản ngăn cản không được Tô Viêm chém giết quyết tâm của hắn. Người này trực tiếp bị Tô Viêm một cái tát cho bổ thành phấn vụn. Này Hàn Văn Hiến sợ là sắp chết cũng không nghĩ ra. Là bởi vì Khâu Minh tức giận Tô Viêm, dẫn đến hắn đại họa sát thân. Khâu Minh đúng không? Tô Viêm cả người sát khí tiết ra ngoài, đầu đầy rối tung đen sẫm, tóc dài múa tung, mạnh mẽ uy thế tiết ra ngoài, tôn lên Tô Viêm tuyệt thế mạnh mẽ. Hắn quát lạnh, năm đó cừu, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cầm về. Hắn đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, mâu như chớp giật, nhìn xuống bốn mặt bát hoang. Cả người lộ ra đáng sợ niềm tin, bóng người của hắn cũng có chút kinh người, dường như ma trong núi sinh ra một đạo diệt thế chớp giật. Hơi một tí đều có thể bùng nổ ra để không gian đại vỡ khí thế đi ra. Thượng thương thiểm điện cái môn này bí thuật, cố nhiên Tô Viêm vừa mới nhập môn, có thể đã có một ít trình độ. Thượng thương thiểm điện, thân hóa thượng thương. Tô Viêm đối với cái môn này bí thuật có cấp độ sâu dẫn dắt. Hắn đi chính là thể như vũ trụ con đường. Hiện nay hắn lấy sơ thủy kinh, thôi diễn thượng thương thiểm điện cái môn này bí thuật. Lại phát hiện lấy sơ thủy kinh vô thượng áo nghĩa, có thể mang thượng thương thiểm điện uy năng toàn diện bộc phát ra. Này không thể không nói sơ thủy kinh bản này cổ thiên công quá kinh người. Thế gian này nhưng là có thật nhiều đặc thù bí thuật. Nhất định phải cần đặc biệt thiên công phối hợp mới có thể đem uy năng vận chuyển tới cực hạn lĩnh vực, mà Tô Viêm lấy sơ thủy kinh thôi diễn thượng thương thiểm điện. Không nghi ngờ chút nào khí thế của hắn càng cường thịnh. Quả nhiên có một loại thân hóa thượng thương chớp giật, chấp trưởng ngàn tỷ lôi đình phong thái vô thượng. Vù! Tô Viêm cả người lỗ chân lông phát sáng, dâng trào lôi điện kiếp quang, thân xác phảng phất cất giữ chớp giật đại dương, thoáng chấn động thời khắc, hư không thủng trăm ngàn lỗ, lực hủy diệt tương đương kinh người, mà Tô Viêm ở phụt lên, lỗ chân lông thôn phệ thiểm điện vương cất giữ các loại lôi điện vật chất. Có một ít đặc thù lôi cỏ, cũng có đặc thù thần khoáng dịch, thậm chí một ít chớp giật trái cây. Những thứ đồ này đều cực kỳ hiếm thấy. Dù sao lấy thân phận của thiểm điện vương, thần tiêu giáo dành cho tài nguyên của hắn đều là đứng đầu nhất. Hiện nay rất nhiều tài nguyên hết thảy bị Tô Viêm nuốt vào thân xác ở trong, làm những dược liệu này tan ra. Bảo thể của hắn tràn ngập cuồn cuộn lôi điện chất lỏng, đang vì Tô Viêm rèn luyện bảo thể, rèn luyện trong cơ thể tạp chất. Quá trình thống khổ mà lại khoan khoái. Cơ thể hắn khi thì cháy đen, khi thì vàng óng trong suốt, như là một lần lại một lần thân xác luân hồi. Đây là một loại toàn phương vị rèn luyện. Tô Viêm mượn thượng thương thiểm điện cái môn này bí thuật, rèn luyện một thân gân cốt, lớn mạnh tự thân tinh huyết, thậm chí hắn cảnh giới tu hành đã đi vào thần linh lĩnh vực thất trọng thiên đỉnh phong. Khoảng cách bát trọng thiên cũng chỉ có cách xa một bước. Ở chờ một chút, Tô Viêm không có nóng lòng đột phá. Hắn vẫn còn tiếp tục lắng đọng, đối với thượng thương thiểm điện lĩnh ngộ càng ngày càng cao sâu. Không thể không cảm thán, không hổ là truyền thừa vô tận năm tháng thần tiêu giáo. Thiên hạ thế lực không thể khinh thường, bất luận một loại nào nói, đều có hắn mạnh mẽ cùng chỗ độc đáo. Nếu như Tô Viêm không có được lôi đảo quy tắc chung, được một cái tinh vực ẩn chứa trăm vạn năm đại đảo tinh hoa dấu ấn. Như vậy Tô Viêm thân xác muốn tăng lên tới lĩnh vực này, còn cần tiếp tục khổ tu, thậm chí rất khả năng không đạt tới cảnh giới này. Này xác minh một sự thật, bất luận một loại nào đại đạo đều có hắn chỗ độc đáo. Đối với lôi đạo quy tắc chung, Tô Viêm hiện tại cũng bất quá rình cửa lớn. Nếu như có thể đem toàn diện nắm giữ, tất nhiên là một vị vô địch thế gian vương giả. Chỉ có điều hiện nay 10 đường hầm lớn không bình tĩnh, liên tiếp bạo phát sóng lớn, ta thấy tinh huyết ngút trời, bao trùm rộng lớn đại vực, đó là cỡ nào bá chủ ở vượt cửa ải. Quá khủng bố, ta ở thứ 10 đường nối đều xem rõ rõ ràng ràng. Vô lượng tinh huyết bao trùm mênh mông đại vực, loại này gốc gác cũng quá bá tuyệt, hoàn toàn là khí thôn thiên hạ thể hiện. Một cái lại một con đường liên tiếp náo động, tác động chúng sinh thần kinh tuyến, không ngừng có tin tức kinh người truyền đến. Đại tin tức, thánh thiên chiến thần đột phá, bước vào thiên thần lĩnh vực, tinh huyết bao trùm rộng lớn đại vực, bất diệt thể thần uy bị khai quật ra, một đời vô địch vương giả bước vào thiên thần lĩnh vực, nắm giữ tranh bá thiên hạ gốc gác. Đỉnh phong nhân kiệt đã bắt đầu tiến quân thiên thần lĩnh vực. Xem ra hỗn độn phế khư tranh bá sắp bắt đầu rồi. Bắc yêu bọn họ cũng sẽ lần lượt đột phá, bước vào thiên thần lĩnh vực, tranh bá thiên hạ, khắp nơi điên truyền tin tức. Thánh thiên chiến thần nhưng là một vị ở hỗn độn phế khư tiếng tăm không kém chút nào mấy đại chư. Thiên chí tôn vô thượng vương giả. Hiện nay hắn hung hăng vượt qua đến thiên thần lĩnh vực, đem bất diệt thể uy năng khai quật ra, thần uy ngập trời, thánh thiên chiến thần, đạo điện tuyệt thế kỳ tài, đáng giá thâm giao, tương lai hắn tất nhiên có ưu tiên tiến vào vũ trụ bí cảnh quyền hạn. Có các đại danh môn vọng tộc cường giả, liên tiếp đi tới thứ 9 hỗn độn thần sơn, muốn đến nhà viếng thăm. Đưa lên quà tặng, cùng chúc thánh thiên chiến thần vượt cửa ải thành công. Bất quá thánh thiên chiến thần đã ở mấy ngày trước rời đi. Hạ gia cũng không có ẩn giấu, trực tiếp điểm ra thánh thiên chiến thần đi rồi táng thần sơn. Cái gì? Thánh thiên chiến thần đi rồi táng thần sơn? Lẽ nào hắn muốn leo núi? Không rõ ràng, có người nói thiểm điện vương cũng đi rồi táng thần sơn. Không biết tình huống bây giờ thế nào rồi, nghe nói là Hàn gia mời hắn đồng thời đi, có chút biết nội tình cường giả đều cười khổ, thiểm điện vương rời chết không xa rồi, hiện nay tin tức này vừa mới truyền tới 10 đường hầm lớn ở trong. Chỉ là bị số ít người biết được, chẳng mấy chốc sẽ mọi người đều biết, nhưng là hiện tại thánh thiên chiến thần đi rồi táng thần sơn. Ý đồ không rõ. Nếu hắn đã bước vào thiên thần lĩnh vực, chiến lực tất nhiên tăng vọt một đoạn dài, chiến lực tuyệt đối vượt xa Tô Viêm bọn họ rồi. Hiện tại trừ bỏ thứ 9 hỗn độn thần sơn tạo hóa tản đi, còn lại 9 đại hỗn độn thần sơn bế quan tuổi trẻ vương già đều đang tích lũy gốc gác, dùng không được thời gian nửa năm, rất nhiều đỉnh phong nhân kiệt tất nhiên sẽ bước vào thiên thần lĩnh vực. Một khi một ngày này đến, như vậy hỗn độn thần sơn tạo hóa sắp sửa triệt để tiêu hao hết. Như vậy đến thời điểm, quần hùng tranh bá năm tháng cũng lặng yên ở giữa đến. Các đại vũ trụ bí cảnh, không trọn vẹn vũ trụ sẽ nổi lên mặt nước, máu tanh thời đại sắp muốn tới. một cái tràn ngập máu tanh cùng kỳ mộ thời đại lớn, đã trong lặng lẽ kéo ra màn che. Mà ở trên Táng Thần Sơn, Tô Viêm đã tiềm tu 9 ngày 9 đêm, mỗi một ngày đi qua, cơ thể hắn liền sáng rực một ít, mãi cho đến một ngày này, Tô Viêm thân xác óng ánh sáng rực, thật dường như biến mất rồi, cùng không gian hợp làm một thể, hơi một tí đều có thể bộc phát ra, thuần túy đến mức tận cùng sóng năng lượng. Gần đủ rồi, Tô Viêm con người phút chốc mở, một đôi con người sắc bén phảng phất hai đạo cắt ra tinh không chớp giật. Hắn thổ tức như lôi, đây là chân thực lôi chống thiên âm, dung chuyển trời đất. Tô Viêm cảm thấy thân xác no đủ óng ánh, thần lực tinh túy, toàn thể tinh khiết vô ngần, mà Tô Viêm đã leo lên đến cực hạn, bất cứ lúc nào có thể xé rách cửa ải, đột phá đến thần linh bát trọng thiên lĩnh vực. Một khi bước vào cửa ải này, Tô Viêm khoảng cách đỉnh phong cũng càng ngày càng gần rồi. Bất quá hắn không có nóng lòng đột phá, muốn tiến một bước đi xác minh hỗn độn tiên sơn bên trong ghi chép chứng đạo thiên thần con đường. Tô Phong Tử muốn lại một lần nữa leo núi sao? Chân núi núi rất nhiều người vây xem đều dồn dập trợn mắt lên. Nhìn thấy Tô Viêm đứng lên, hư hư thực thực muốn vượt cửa ải. Nhưng mà thời khắc này, cũng có một loại khủng bố cảm giác ngột ngạt kéo tới. Nặng trình trịch, lại như là vạn cổ vòng trời bao trùm mà xuống. Người nào, bọn họ ngơ ngác thất sắc, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy đường chân trời phần cuối, có một cái bóng mơ hồ hiện lên, trong nháy mắt ngang qua, kia khủng bố thân xác đều xé rách vạn dặm hư không. Nhằm phía Táng Thần Sơn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.